Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, tay khô giò xét thức hải. 1. Đại địa run rẩy, vô số thụ mộc hóa thành tro bụi, kinh khủng chi lực bộc phát, sát na tựu tới gần sắc mặt trắng bệch trong mắt lộ ra hãi nhiên thánh quân tử trước mặt. Bước ngoặt nguy hiểm, thánh quân tử trong mắt lóe lên quả quyết. Gầm nhẹ một tiếng điều khiển trong tay quỷ dị chi bút. Để hắn dùng kiếm, hướng lấy tiến đến đại thủ ấn. Mạnh mẽ một đâm, trong cơ thể hắn pháp khiếu. Đồng dạng bộc phát, tràn vào quỷ dị chi trong bút. Làm đầu bút đệ đệ mình khuôn mặt càng phát ra dữ tợn. Mặc dù trong mắt cũng có hãi nhiên, có thể càng nhiều lại là điên cuồng như yêu cầu chết. Mạnh mẽ đánh tới. Từng lớp tiếng vang như thiên lôi. Tại cái này trong cấm địa ầm ầm nổ lên. Hứa Thanh cùng thánh quân tử riêng phần mình tiên huyết phun ra. Riêng phần mình thần sắc dữ tợn. Riêng phần mình mắt lộ ra hung mang. Toàn lực ứng phó. Tại cái này tiếng vang quanh quẩn ở giữa. Thánh quân tử quỷ dị chi bút phát ra chướng mắt chi mang. Mãnh liệt rung động. Mà Hứa Thanh 92 tầng đại thủ ấn, cũng trong nháy mắt tự hỏng mất 33 tầng. Có thể đến lúc này cái kia quỷ dị chi bút quang mang có chỗ ảm đạm. Trong đó truyền ra thê lương thanh âm, kia là đệ đệ hắn điên cuồng. Có thể coi là lại điên cuồng, cũng vẫn là vô sự vô bổ. Tại đem Hứa Thanh đại thủ ấn hỏng mất 43 tầng về sau, bút lông vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa thành cho bụi, thánh quân tử đệ đệ trong mắt, vô tận điên cuồng bên trong, tựa như có một vệt giải thoát, cuối cùng hóa thành nhe răng cười. Toàn lực va chạm, cái này va chạm phía dưới làm Hứa Thanh đại thủ ấn. Lại băng 13 tầng, mà đại giới là thánh quân tử đệ đệ đầu lâu triệt để sụp đổ. Trực tiếp bạo khai, tại toái diệt trước. Thứ nhất sinh sau cùng âm thanh âm, mang theo bén nhọn, mang theo oán độc, quanh quẩn bát phương, sở thánh quân, còn nhớ rõ lúc trước ngươi đem ta luyện hóa lúc, ta đối với ngươi nguyền rủa sao, ta nguyền rủa ngươi tương lai cùng ta đồng dạng, hội, sẽ, bị nhân sinh sinh luyện hóa, sẽ bị người cướp đi hết thảy, ngươi năm đó mặc dù đem ta nguyền rủa thực chất chi lực, mượn cấm kỵ mảnh vỡ chỗ hóa vĩnh ý môn xóa đi. Nhưng của ta nguyền rủa xem ra còn hữu hiệu. Âm thanh bén nhọn bên trên bẻ gãy nghiền nát, mang theo cười dài tiêu tán tại trong thiên địa một khắc. Hứa Thanh đại thủ ấn ầm vang ở giữa rơi vào cán bút cuối cùng tại còn lại tầng 21 lúc rơi vào thánh quân tử trên thân. Thánh quân tử toàn thân chấn động mãnh liệt, tiên huyết phun ra, cả người sườn núi đầu phát ra, đầy người chật vật, thể nội mệnh hỏa đều tại dao động lay động, như muốn dập tắt, thân thể càng là cuốn ngược mà đi. Nhưng trong ánh mắt của hắn, cho đến giờ phút này, sát cơ cũng đều không có giảm bớt mảy may, thậm chí càng có một vệt u mang lập lòe, tùy ý nguyên rủa, người chết có giá trị. Thánh quân tử thân thể cuốn ngược, hai tay nâng lên rơi xuống đất một khắc, hắn thần sắc lộ ra điên cuồng, hướng về đại địa mạnh mẽ vỗ, trong miệng hét lớn một tiếng, nhục chớ vạn huyết luyện. Hắn thoại ngữ vừa ra, Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, trong chớp mắt trước đó sụp đổ quỷ dị chi bút biến thành trần ai lạc địa chỗ. Giờ phút này mặt đất bỗng nhiên bùn đất bạo khai, từng đầu huyết nhục cánh tay từ trong phi tốc xông ra, số lượng nhiều không dưới mấy ngàn, từng đầu điên cuồng lan tràn theo bốn phương tám hướng hướng về Hứa Thanh cấp tốc quấn quanh. Dùng cái này đồng thời, thánh quân tử hai mắt xích hồng tại mặt đất ngửa đầu, thần sắc mang theo một vòng tà dị. Thanh âm cũng trở nên xâm nhiên, triệu ta lăng vân cấm kỵ, hình chiếu hàng lâm, cấm kỵ, cùng Hứa Thanh trở thành danh sách về sau, có thể có được tông môn pháp bảo hình chiếu quyền lực đồng dạng. Đối với thất tông liên minh thiên kiêu mà nói, bọn hắn cũng có thể vận dụng tông môn nội tình chi lực. Chỉ bất quá có tư cách này đích xác rất ít người. Lại càng nhiều là bị xem như một loại ban thưởng cùng bảo hộ. Dù sao thất tông liên minh pháp bảo thuộc về cấm kỵ tầng thứ. Lại lúc sử dụng có rất nhiều hạn chế. Như muốn hiệu quả phát huy đến lớn nhất, còn cần thời khắc đặc biệt mới có thể. Mà thánh quân tử kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn không có trước tiên triệu hoán cấm kỵ hình chiếu vì chính là muốn sáng tạo ra như thế một cái. Hoàn Mỹ Dương phát hiện mình cấm kỵ pháp bảo cơ hội. Hắn rất minh bạch, muốn đoạt Hứa Thanh mệnh đăng. Không phải đơn giản như vậy, muốn phòng ngừa đối phương bước ngoặt nguy hiểm đào tàu. Lại hoặc người có tương tự vô tự truyền tống đồng dạng ngọc giản. Lại lúc trước hắn hai lần lưu ý Hứa Thanh nơi đó có muốn bóp nát trong tay ngọc giản bản năng cử. Động, hắn mặc dù làm ra vẻ không có chú ý, có thể đáy lòng đại khái cũng đoán được Hứa Thanh ý nghĩ. Hắn thấy, trận này chiến, liền là câu cá, hắn muốn chờ đối phương bị chính mình tiêu hao đến cực hạn. Thủ đoạn đều dùng không sai biệt lắm, lại thương thế nghiêm trọng. Chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi hơn. Sở dĩ hắn từ đầu đến cuối đang chờ. Thẳng đến bây giờ, hắn cảm thấy kém nhiều. Lúc này mới lấy ra hắn đang lúc giao chiến đáy lòng tự nghĩ kỹ huyết nhục chi bút. Mặc kệ này bút phải chăng có thể trọng thương Hứa Thanh. Hắn đều dự định mượn nhờ hắn toái diệt làm che lấp. Hiện ra cái này huyết nhục chi bút rủa chú chi lực. Đem Hứa Thanh một mực vây khốn, như thế, liền có thể cho mình triển khai cấm kỵ sáng tạo ra cơ hội. Hình thành thiên la địa võng, để Hứa Thanh hết thảy bỏ chạy thủ đoạn đều không có hiệu quả. Làm mình có thể thành công thu hoạch được hắn mệnh đăng. Giờ phút này theo thoại ngữ truyền ra, giữa không trung Hứa Thanh biến sắc, hắn bốn phía đều là huyết nhục chi thủ, cứng cỏi vô cùng. Theo bát phương lan tràn đem nó gắt gao khiển lượn quanh. Trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát, thế là không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn liền muốn đem đã sớm cầm tại trong tay cái kia thánh quân tử nhìn không thấy cụ thể ngọc giản. Bóp nát, có thể rõ ràng không còn kịp rồi. Chớp mắt bên trong, thương khung biến vô cùng xích hồng. Mảnh này đỏ xuất hiện cực kỳ đột nhiên. Trong chớp mắt tựu bao trùm bát phương, nhìn lên đến yêu dị vô cùng quỷ dị, đem phiến khu vực này đều hóa thành huyết sắc thế giới. Hứa Thanh bị bao phủ ở bên trong, lại cái này huyết sắc thế giới, tại hình thành sau tựu tản mát ra vặn vẹo không gian chi năng, khiến cho giới hạn bên trong hết thảy truyền tống đều không thể dương mở. Đồng thời cái này huyết giới còn tại co rút lại. Phạm vi không ngừng giảm bớt, phong ấn chi lực, không ngừng bộc phát, như đem nơi đây cùng ngoại giới cách ly, triệt để phong bế. Sau đó, một mai màu đỏ hạt giống, theo thương khung trống rỗng xuất hiện, nhưng cùng lúc trước Lăng Vân kiếm tông bộc phát bay về phía Thiểu Ti tông không đồng dạng. Cái này huyết sắc hạt giống là hư ảo, không phải thực chất, nhưng uy lực cũng rất kinh người. Giờ khắc này ở sau khi xuất hiện bỗng nhiên tựu rơi xuống mặt đất. Hóa thành một gốc huyết sắc đại thụ. Này cây vừa ra, phong vân biến sắc, cuồng bảo uy áp càng là kinh thiên tuyệt địa. Chỉ hơi hơi một lay động, Hứa Thanh nơi đó tựu toàn bộ thân chấn động mãnh liệt. Tiên huyết phun ra, thật giống như bị một cỗ không thể nói lực lượng, muốn đem hắn xóa đi. Đồng thời thánh quân tử nơi đó, giờ phút này ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra tham lam, tốc độ cùng tu vi toàn diện bộc phát, không tiếc đại giá thẳng đến Hứa Thanh, phía sau diệt mông gào thét, đỉnh đầu mệnh đăng hoa cái lập lòe, hắn muốn tại cái này phong bế trong không gian, triệt để chấn sát Hứa Thanh, khiến cho không thể chạy trốn. Chỉ có thể bị chính mình cướp đi mệnh đăng. tại ta cấm kỵ hình chiếu trong phong ấn. Hai người chúng ta, chỉ có một bên có thể ra ngoài. Thánh quân tử bỗng nhiên tiếp cận, oanh minh xuất thủ, Hứa Thanh tiên huyết phun ra, không ngừng rút lui. Nơi đây không những có phong ấn chi lực, càng có áp chế, có thể thân thể của hắn mệnh hỏa như muốn dập tắt. Mắt thấy cái kia quỷ dị đại thụ còn muốn dao động lay động, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, trầm thấp mở miệng, triệu ta thất huyết đồng pháp bảo. Hàng lâm hình chiếu, thất huyết đồng cũng có pháp bảo, nhưng còn không có đạt tới cấm kỵ trình độ, mà Hứa Thanh cũng cho tới bây giờ không có triệu hoán qua. Giờ phút này thoại ngữ vừa ra, lập tức mảnh này thế giới màu đỏ ngòm rung một cái. Thương khung lăn lộn, tựa như có một cỗ ngoại lực hàng lâm, muốn đem giới này xé mở. Càng là tại trên bầu trời, ẩn ẩn xuất hiện một cái con mắt. Hết chương.